Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 người nhà họ Khổng sợ. Trương Húc khẽ mỉm cười, đưa ra hai tay, liền chuẩn bị ngăn cản Khổng Thất Hiểu tay. Nhất thời, kẻ cắp cánh tay, đánh vào nhau, phát sinh ầm một tiếng, cảm giác được Trương Húc trên cánh tay chất phác linh khí. Cường tráng thịt, thể. Khổng Thất Hiểu cả kinh, ngươi, dĩ nhiên là tam hoa cảnh giới, chấm ngoặc kép, Trương Húc khẽ mỉm cười, đúng, ta là tam hoa cảnh giới, ngươi còn cảm thấy ta khẩu khí đại sao? Khổng Thất Hiểu vội vã lùi về sau, làm ra phòng bị tư thế, mà Khổng Duật Phương, Khổng Duật Nguyên, Khổng Dũng Siêu mấy cái, cũng là sững sờ ở nơi đó, đặc biệt là Khổng Duật Nguyên. Nội tâm dâng lên một tia cay đắng. Mình đã là hơn 30 tuổi người, có điều hậu thiên 10 tầng. Trước mắt người trẻ tuổi này, chừng 20, càng nhưng đã là tam hoa cảnh giới cao thủ. Người và người, thật sự không thể so sánh sao? Đồng thời, Khổng Duật Nguyên nội tâm dâng lên một chút sợ hãi. Liền chính mình lão tổ tông đều không phải đối thủ của người ta. Chuyện ngày hôm nay đại điều. Lẽ nào ngày hôm nay, Khổng gia liền muốn chôn vùi ở đây sao? Là, ngày hôm nay điều động này hơn 10 người, đều là Khổng gia nhân vật trọng yếu. Khổng gia tinh anh, nếu như này hơn 10 người chôn vùi ở đây, Khổng gia nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Chỉ ít 50 năm không thể khôi phục như cũ. Tuy rằng vừa nãy người này nói rồi, cái gì buông tha bọn họ. Thế nhưng, người này thật sự sẽ dễ dàng buông tha bọn họ sao? Khổng Duật Phương nội tâm nhưng là sợ sệt cực kỳ. Hắn và những người khác không giống. Hắn là đắc tội qua Trương Húc. Tiên thiên cao thủ mỗi một người đều là tính tình cổ quái. Bừa bãi phóng túng chủ nhân. Ngày đó Trương Húc không có giết hắn. Là bởi vì ở trước mặt mọi người. Hiện tại, cái này Trương Húc so với chính mình lão tổ tông còn lợi hại hơn. Giết hắn như thịt gà. Trương Húc còn sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ngay ở người nhà họ Khổng nghi ngờ không thôi thời điểm, Trương Húc nói chuyện, Uyển Đình, lại đây. Trác Uyển Đình nhìn một chút bên cạnh hắn hai cái lỗ da nam nhân. Cái kia hai người đàn ông trần chờ một chút, ở Trương Húc ánh mắt nhìn gần dưới, thả ra Trác Uyển Đình, một tam hoa cảnh giới cao thủ, giơ tay là có thể giết bọn họ toàn bộ người. Bọn họ không hề có một chút có thể nói điều kiện cơ hội. Vì lẽ đó, hai người cũng là sợ. Trác Uyển Đình thoát khỏi hai người kia, nhanh chóng chạy đến Trương Húc trước mặt, nhào vào Trương Húc trong lồng ngực, tức bắt đầu khóc nức nở lên. Đại ca ca, đại ca ca, chấm ngoặc kép, Trương Húc một trận đau lòng. Trác Uyển Đình có điều là một mười mấy tuổi tiểu cô nương, lại là xuất thân ấm áp, bình tĩnh tiểu gia đình, chưa từng thấy cái gì cảnh tượng hoành tráng. Đại khái trừ lần trước bị ba tên côn đồ ngăn cản. Lần này đụng tới sự tình, là nàng trong sinh mệnh, ngoài ý muốn nhất sự tình. Nàng còn có thể duy trì tỉnh táo, còn có thể duy trì cơ bản lý trí cùng bình tĩnh tâm tình. Thật là khá, Trương Húc duỗi hai tay ra, vây quanh ở Trác Uyển Đình, vỗ vỗ Trác Uyển Đình vác. Đừng sợ, đại ca ca đến rồi, thu thập xong những người này. Liền mang ngươi về nhà. Chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình mang theo một tia khóc nức nở, dùng sức gật gật đầu. Trương Húc hỏi tiếp, điện thoại di động của nàng đây? Lập tức có một nam tử tiến lên, nâng điện thoại di động, đưa cho Trương Húc. Trương Húc nhận lấy, đưa cho Trác Uyển Đình. Trước tiên cho người nhà ngươi đánh một cú điện thoại, báo bình an, sau đó nói, một lúc ta đưa ngươi trở lại. Trác Uyển Đình bình tĩnh nỗi lòng, cầm lấy điện thoại tới, liền bấm cha nàng điện thoại. Ba ba, ta ngày hôm nay cùng đại ca ca đi ra ngoài, chờ một lúc trở lại, tự học buổi tối không có trên. Người cũng không cần tiếp ta, chờ một lúc đại ca ca đưa ta trở lại. Ta biết, tốt đẹp. Ở Trác Uyển Đình gọi điện thoại thời điểm, người nhà họ Khổng một mảnh lặng im, thời gian tí tí tách tách qua. Bọn họ biết, xử lý xong Trác Uyển Đình sự tình, Trương Húc sẽ đến đối phó bọn họ người nhà họ Khổng. Ở một cái tam hoa cao thủ trước mặt, bọn họ đều là mặc người sâu xé dê bò, không hề có một chút cơ hội phản kháng. Mà trái tim của bọn họ thật giống như đặt ở cực nóng hỏa trên bị nướng như thế. Tâm linh đau đớn, thật giống bị độn dao qua lại cắt rời như thế. Khổng Thất Hiểu trên tràn đầy đau lòng cùng hối hận. Hắn sống hơn 100 tuổi. Hắn thật sự không sợ chết. Hắn là sợ hắn chết rồi. Không có hắn chỗ dựa, Khổng gia sẽ bị người đánh đổ. Chiếm đoạt, cấp tốc suy sụp, truyền thừa sắp ngàn năm Khổng gia. Dĩ nhiên bởi vì chính mình lòng tham nhất thời, muốn chôn vùi, hắn làm sao có mặt đi lòng đất thấy liệt tổ liệt tông đây. Trác Uyển Đình đánh xong điện thoại, liền kéo lại Trương Húc một cái cánh tay. Tựa hồ như vậy mới có thể làm cho nàng cảm giác an toàn một ít. Trương Húc nói chuyện, đi tới nói một chút coi. Bắt cóc Uyển Đình, là chủ ý của người nào? Chấm ngoặc kép, Trương Húc lời còn chưa nói hết. Khổng Duật Phương run chân, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trừ Khổng Thất Hiểu, tất cả mọi người đều nhìn về Khổng Duật Phương. Trương Húc đến gần Khổng Duật Phương, là ngươi chủ ý. Khổng Duật Phương không nói gì. Trương Húc đón lấy nói rằng, đại khái ngươi còn đối với Uyển Đình chưa từ bỏ ý định, nghĩ nhà ngươi lão tổ tông thu thập ta, ngươi còn có cơ hội chia sẻ Uyển Đình. Khổng Duật Phương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Xác thực, bắt cóc Trác Uyển Đình, ý đồ này chính là hắn nói ra. Cũng đúng như Trương Húc từng nói, hắn đối với Trác Uyển Đình vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nghĩ, chỉ cần chính mình lão tổ tông thu thập Trương Húc, như vậy không có bối cảnh, không có chỗ dựa tiểu nữ sinh, còn không phải bắt vào tay. Trương Húc khẽ mỉm cười, nắm lên Khổng Duật Phương cái cổ. Người như ngươi, tồn tại ở thế gian, đúng là to lớn lãng phí. Chấm ngoặc kép, nói. Trương Húc tay uốn một cái, liền nghe đến răng rắc một tiếng, Khổng Duật Phương cái cổ bị vặn gãy. Nghe được âm thanh này, Khổng gia tất cả mọi người thân thể chính là run lên, nội tâm đều dâng lên hơi lạnh thấu xương. Trương Húc buông tay ra, Khổng Duật Phương mềm ngã trên mặt đất. Trương Húc hướng đi Khổng Duật Nguyên. Khổng Thất Hiểu cắn răng ngăn ở Trương Húc trước mặt. Khổng Duật Phương chết rồi, người khí cũng nên tiêu. Cái khác Khổng gia con cháu đối với ngươi đều không có cái gì lợi hại, ngươi buông tha bọn họ, nhiều nhất lão già ta tự mình kết thúc được rồi. Xem như là cho ngươi một câu trả lời. Trương Húc suy nghĩ một chút, xác thực các ngươi người nhà họ Khổng cũng không tệ lắm, luôn luôn ham muốn dùng tiền để giải quyết vị thạch vấn đề. Xem ở các ngươi cũng không có chuẩn bị dùng võ lực mạnh mẽ lấy cướp đoạt mức, ta có thể buông tha người nhà họ Khổng. Thế nhưng, các ngươi dù sao chọc ta, dù sao cũng nên lấy ra một điểm thành ý đến, cho ta một ít bồi thường. Còn có cái này tiểu muội muội chịu đến kinh hãi, các ngươi cũng nên bồi thường đi. Nghe xong Trương Húc, Khổng Thất Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Ta Khổng gia lấy ra một ức đến, một cây linh dược, xem như là cho ngươi, cho cái này nữ oa oa bồi thường. Trương Húc gật gật đầu, nghe nói các ngươi Khổng gia tàng thư các không sai, ta muốn đi bên trong xem mấy ngày sách. Khổng Thất Hiểu nghe xong, nội tâm run lên, Khổng gia tàng thư các là tích lũy gần ngàn năm mới hình thành quy mô như vậy, thậm chí Khổng gia bàng chi con cháu đều không thể tiến vào, càng không cần phải nói người ngoài. Thế nhưng, hiện tại, tình thế không so với người cường. Khổng Thất Hiểu lắc lắc đầu. Lão Phu đáp ứng ngươi, sau đó ngươi bất cứ lúc nào có thể tới Khổng gia tàng thư các đọc sách. Trương Húc nở nụ cười. Cái kia bồi thường đây, ngày mai, ta khiến người ta đưa cho ngươi. Khổng Thất Hiểu trên mặt mang theo một tia ủ rũ nói rằng, tuy rằng Khổng gia rất có nội tình, thế nhưng lấy ra một ức, một cây linh dược, vẫn có chút thương gân động cốt. Trương Húc gật gật đầu, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nói, lôi kéo Trác Uyển Đình liền hướng nhà kho cửa lớn đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.